Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467. Chương 1467. Viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu, không muốn lấy là người như vậy không có. Loại người này ở toàn thế giới chỗ nào đều là tồn tại. Không nói những cái kia lấy lười biếng nổi tiếng người nước ngoài. Chính là ở lấy chịu khổ chịu đựng lao nổi danh TQ. Người như vậy cũng là có khối người. Nông thôn cái nào thôn còn không có hai cái thôn đại gia. Loại người này ngày thường không phải rượu ngon chính là đánh cuộc. Dù thủ tốt dỗi ránh tránh sự gì mà không làm. Lười được theo heo là một cái chủng tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác ra mặt còn kẻ gian dày. Vạn Phong ngày hôm nay thì gặp phải như thế một vị. Cách nhà máy Nam Loan gần đây thôn là bên trái, cách vịnh Nam Đại Tây lĩnh thôn Ngọa Hồ. Ngay mặt thôn Tiểu Thụ cùng với bên phải cách Đông lĩnh Chu Gia tiểu đội. Chu Gia và phía sau núi hai cái đội là cách Tương Uy khu vực trung tâm xa nhất hai cái nhỏ đội. Phía sau núi ở Tương Uy góc Tây Bắc, Chu Gia ở Tương Uy góc Đông Nam. Vạn Phong ra cửa trạm thứ nhất, chọn chính là Chu Gia. Núi Nam Đại đi qua hai năm này xử lý. Do thôn Tương Uy và thôn Tiểu Thụ tiểu đội bỏ vốn ở trên núi đã xây ra một cái lượn quanh núi một. Tuần đường xi măng, lượn quanh đường núi ở nhà máy Nam Loan khu vực ngay tại nhà máy Nam Loan phía sau. Còn giữ lại một cái lên núi cửa vào. Từ nơi này lên núi đến góc Đông Nam vị trí có một cái ngã ba nối thẳng Chu Gia thôn. Vạn Phong ngồi xe chở hàng chỉ như vậy trước đi tới Chu Gia. Ở thôn Tương Uy mà nói, Chu Gia là nghèo nhất một trong tiểu đội. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Mặc dù cái này hai năm toàn bộ Chu Gia tiểu đội người cũng đều ở vịnh Nam Đại bên trong các xưởng. Công tác, sinh hoạt cũng nhận được cải thiện, nhưng vẫn là Tương Uy nhất nghèo khó tiểu đội. Chu Gia thôn bên trong gia đình nghèo khổ tương đối hơn. Đi qua thống kê có 5 gia đình cuộc sống ở trần trụi bần bên trong. Cái này ở thôn Tương Uy là tỷ lệ nhiều nhất. 5 hộ gia đình nghèo khốn, trong đó 2 nhà là cả nhà. Không mà không, nữ trong nhà chỉ còn dư lại 2 ông bà. Một hộ là người đàn ông hậu thiên gặp bất hạnh, nửa người dưới liệt nửa người. Trong nhà chỉ có phụ nữ chồng mấy mẫu mỏng nắm kéo một cô gái nữ. Còn có một nhà là hai tên hàng năm có bệnh đưa đến gia đình nghèo khó. Cuối cùng một nhà là một hộ người tàn tật gia đình. Người đàn ông là một người què, phụ nữ là người câm. Hai người đi làm các xưởng đều không muốn, chỉ có thể ở trong nhà làm ruộng. Xe chở hàng đầu tiên đặt tới là một cái cả nhà gia đình. Vạn Phong đưa cho một túi mặt, một túi gạo, hai bình 5 kg chứa đậu dầu. Hai bàn roi và 51 chói pháo kép cộng thêm 500 nguyên tiền mặt. Tất cả mọi thứ và tiền coi là chung một chỗ đại khái 600 nguyên chừng. Hai ông bà cảm động lau nước mắt, kéo Vạn Phong tay một cái sức lực nói cảm ơn. Nhìn hai cái người già cô đơn kích động dáng vẻ, Vạn Phong trong lòng một hồi kích động. Hắn cầm lấy cái loại đó do cái đó phúc lợi tiểu tổ thống kê ra danh sách. Nhìn phía trên tên chữ, Tương Uy tổng cộng có như vậy người già cô đơn 28 người. Trong đó phối ngẫu vẫn còn ở có 24 người. Thuần một thân một mình 4 người. Nhìn nhiều người như vậy tên chữ, Vạn Phong trong lòng nổi lên xây viện dưỡng lão tâm tư. Mặc dù Hương Lý cũng có viện dưỡng lão, nhưng là bởi vì cách Tương Uy xa nguyên nhân, nông thôn rất nhiều người cũng không muốn đi, liền trông nom quê nhà cái này một mẫu đất 3 phân. Trừ phi vạn bất đắc dĩ mới có thể đến hương viện dưỡng lão đi. Nhưng Vạn Phong ở Tương Uy xây viện dưỡng lão những thứ này người già cô đơn cũng chưa có loại này. Nhớ nhà tâm tình, nếu như xây viện dưỡng lão liền cần trong thôn thậm chí còn nông thôn phối hợp. Hắn có thể bỏ tiền xây nhà, nhưng là được có người ra đất, có người ra nhân viên phục vụ và chia sẻ đồng đều viện dưỡng lão. thường ngày các hạng chi phí đi. Số tiền này mặc dù hắn có thể cũng mình ra, thế nhưng dạng sợ có bác danh tiếng chỉ trích. Hắn không muốn mình quá khoe khoang, giữ khiêm tốn là nguyên tắc. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không chuẩn bị xuất đầu lộ diện. Cái này chờ thêm hết năm và tiểu cữu cùng với tất cả tiểu đội đội trưởng thương nghị một chút. Kia tiểu đội ra, những tiểu đội tượng trưng tính than một ít chi phí. Hắn có thể ra đại đầu. Chuyện này trong lòng nổi lên đồng thời. Xe chở hàng vậy đi qua bốn gia đình. Cuối cùng đi tới cái đó do người tàn tật tạo thành gia đình. Nhà này người đàn ông tuổi tác ở 40 cỡ đó. Chống gậy, chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép sự việc. Bà chủ nhìn dáng dấp ở 30 trên dưới. Không biết nói chuyện, chỉ biết lấy tay khoa tay múa chân. Trong miệng chỉ có thể phát ra à à à thanh âm. Nhà này một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ ngược lại là thông minh lanh lợi. Ước chừng dựa vào làm ruộng sống qua ngày có thể tưởng tượng được cái gia đình này sinh hoạt trình. Độ, Vạn Phong đưa tới vật chất nam chủ nhân mặc dù biểu thị cảm ơn nhưng cũng không có kích động. Vạn Tổng, ta vẫn là muốn làm chút mình có thể làm sự việc. Mà không phải là rượu trông nom 7-8 mẫu đất các người nhà đáng thương tiếp tế. Nhưng mà tất cả công xưởng đều không muốn chúng ta hai tên người như vậy. Cái này ngoài 40, người đàn ông mặc dù đi đứng không tốt nhưng vẫn có một viên kiên cường lòng. Hắn vẫn là muốn bằng mình năng lực nuôi gia đình mà không cần người khác thương hại. Cái này không ra ngoài dự liệu giành được Vạn Phong hào cảm. Sẽ có các ngươi bằng năng lực mình nuôi gia đình sống qua ngày cơ hội. Có lẽ sang năm chúng ta tương uy thì biết hơn một cái xưởng phúc lợi. Sản xuất một ít người tàn tật có thể sản xuất sản phẩm. Đến lúc đó ngươi sẽ là nhóm đầu tiên công nhân. Vạn Phong tại chỗ thì cho cái này kêu Chu Vĩnh, nghĩa người đàn ông một cái cam kết. Không nghĩ tới hắn lần này đi ra trong lòng lại xuất hiện viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy cái. Này hai cái hạng mục, thập niên 80-90 xã hội thượng có rất nhiều đơn vị đánh xưởng phúc lợi cờ hiệu thiết. Lập công xưởng, thu nhận một ít người tàn tật công tác. Có chút là đừng đắn xưởng phúc lợi là giải quyết một ít người tàn tật sinh hoạt mà xây. Nhưng là đại đa số đều là đánh xưởng phúc lợi cờ hiệu đồ giảm miễn thuế. Vạn Phong dĩ nhiên không cần dựa vào người tàn tật đi tỉnh về điểm kia thuế tiền. Giờ khắc này hắn là thật muốn cho xem Chu Vĩnh nghĩa như vậy người tàn tật làm chút gì. Ai đều hy vọng cả đời mình có thể thân thể kiện toàn sống được. Cũng không ai nhìn cụt tay cụt chân. Nhưng là ông trời liền cho ngươi như vậy thân thể. Vậy cũng phải kiên cường còn sống không phải. Không nói cả nước. Chính là Hồng Nhai thì có thành hơn 100.000 tiên thiên hoặc là ngày mốt người tàn tật. Giang Mẫn phụ thân chính là người tàn tật. Ở Vạn Phong lần đầu tiên thấy Giang Hồng Quốc thời điểm. Hắn đối với người sinh đã mất đi liền hy vọng hình cùng cái đi thịt hành thi. Mà trước mắt Chu Vĩnh Nghĩa nhưng vẫn đối cuộc sống tràn đầy hướng tới. Cái này làm cho Vạn Phong sâu sắc cảm động. Những thứ này người tàn tật làm gì khác không được. Nhưng là làm liền đóng gói vẫn có thể đảm nhiệm. Hoa Quang hãng điện tử bây giờ máy học tập và tương lai máy nhắn tin đóng gói đều là tương đối nhẹ. Mau việc. Hoàn toàn có thể rời đi cho những thứ này người tàn tật liền. Nếu như làm giỏi liền kích thước lớn, tương lai còn có thể cho bọn họ tìm một hạng mục nói không chừng còn có thể sáng tạo ra một ít hiệu. Ích kinh tế, qua hết năm liền đầy đủ viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy sự việc. Tranh thủ ở mình theo chư quốc hùng đi Liên Xô trước cầm xưởng phúc lợi sự việc đầy đủ xuống. Cái này đối cuộc sống vẫn có lòng tin Chu Vĩnh Nghĩa tới phụ trách cái này xưởng phúc lợi. Bằng trực giác Vạn Phong cảm thấy hắn nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Nếu kêu người tàn tật xưởng phúc lợi, Vạn Phong liền dự định để cho cái này xưởng toàn bộ do người tàn tật tự mình tới điều động. Mình chỉ phụ trách cầm phương hướng, cùng Chu Vĩnh Nghĩa đối cuộc sống vẫn tràn đầy hướng tới so sánh.